Trình Hải trong mê man từ từ rõ ràng. Hai tay ôm lấy vai Lâm Tiết muốn đẩy người ra, nhưng khô nóng bên trong làm ông cả người bủn rùn, không tài nào đấy được, chỉ cảm thấy khát, mà người đang áp trên người ông chính là nguồn nước thanh ngọt. N, lão sư, chấm S.A.I. vú ướt thật khó chịu, người hút hút cho khô A, Lâm Tiết nhẹ, giọng hướng dẫn. Hai tay cô đang lần mò chạm đến vị trí côn thịt, tìm khóa kéo giải thoát cho nó, Trình Hải như người đang đi trong sa mạc khô nóng. Hai tay đáng lẽ nằm trên vai đẩy ra Lâm Tuyết, giờ đã biến tướng trượt xuống nhào nặn hai bên nhũ hoa. Nghe lời Lâm Tuyết thì thầm, đầu cũng cúi xuống hấp lấy một bên no đủ, cách lớp áo sơ mi ướt nhẹp mà hút vào chùn chụt, không thỏa mãn được cơn khát, hai tay tìm tòi cởi ra cúc áo vướng bận, đầu ông lập tức phục vào giữa hai ngực, kéo xuống áo ngực vướng bận, nhũ hoa lập tức bắn ra đập vào hai bên má, Trình Hải lúc này mới như tìm được nguồn nước. Một bên mút lấy nhũ hoa bên trái, một tay nhào nặn chăm sóc bầu ngực bên phải, Lâm Tuyết bên dưới đã mở được khóa kéo, tay lần mò cách quần lót xoa bóp côn thịt, kết hợp ma sát nộn huyệt lên xuống, bên trên được Trình Hải tận tình chăm sóc hai vú, bên dưới mẫn cảm lúc này đã chảy nước ướt đầm bên ngoài đũng quần, cho nhau nhiệt tình kích thích. A, lão sư, hút nhẹ, ân, sắp đứt, Trình Hải liếm láp hai bên vú, thỉnh thoảng sẽ đánh đầu lưỡi cuốn lấy anh đào đỏ tê bên trên. Lại dùng răng gặm cắn kích thích tiêu dâm đãng, chấm CSO ngươi câu dẫn lão sư, hừ hừ. Côn thịt lúc này đã trưởng to, Trình Hải khó chịu kéo xuống quần lót, thiết trụ to lớn lập tức được giải phóng, trực tiếp cảm nhận côn thịt va chạm thịt huyệt bên ngoài, động tác ma sát thụt vào kéo ra, tiểu tạo hóa, thế nhưng mặc chữ T quần lót đến trường, là nghĩ được ai thao cắm. Côn thịt cùng D, ơ, M huyệt chỉ cách quần lót chữ T một sợi dây mỏng như không. Bên ngoài cọ sát lẫn nhau. Mị thịt chảy ra dịch thủy tươi ướt đẫm côn thịt, mỗi động tác nghe được tiếng nhóp nhép rõ ràng, ư ư, thật sướng, là nghĩ lão sư, a, như vậy cắm ta. Lâm Tuyết rơi vào kích tình, hai mắt mông lung mơ màng đáp trả, chăm sóc xong hai vú no đủ, Trình Hải một đường hôn lên trên, lướt qua xương quai xanh khêu gợi, liếm láp cần cổ non mịn, đến cằm rồi đến đôi môi đang không ngừng phát ra âm thanh ân a kích thích ông, lưỡi đánh vòng mô tả hình dáng hai phiến môi. Sau đó trơn trượt như rắn tiến vào khuấy đảo khoang miệng, kéo ra cái lưỡi đinh hương, nhanh chóng lẫn nhau cuốn lấy. Mùi thơm tại nơi này càng nồng đậm, kích thích Trình Hải mạnh mẽ hơn. Hai tay Lâm Tiết giờ này đang ôm chặt sau cổ cùng vuốt ve đan xe trên tóc Trình Hải, bên dưới hồng vẫn không ngừng chuyển động nhịp nhàng, trong văn phòng yên tĩnh, xen lẫn tiếng điều hòa vẫn đều đặn thổi là âm thanh ngâm nga cùng trằn trọc nuốt lấy. Nữ sinh áo sơ mi cúc hoàn toàn cởi nhưng vẫn treo trên người. Váy bị kéo cao lên tới trên hông. Lão sự nhìn qua vận áo mũ chỉnh tề, chỉ có bên dưới quần kéo ra côn thịt đang không ngừng chống đẩy, quấn quýt hơn 20 phút, Lâm Tuyết cong người, lên tới cao trào, Trình Hải cũng vừa vặn phóng thích. Hỗn hợp chất dịch của cả hai dính dấp trên hai đùi trong của Lâm Tuyết, mềm oặt nằm đổ trên người Trình Hải thoi thóp hít thở lấy lại sức, Lâm Tuyết cũng mặc kệ hai bàn tay đang vuốt ve sau lưng mình, lão sư, dính nhớp thật khó chịu. Người lau lau cho ta đi, Lâm Tuyết nũng nịu, Trình Hải thật sự làm theo. Nâng người lên ngồi dạng chân trên bàn làm việc của mình, ông vươn tay lấy hộp khăn giấy, cẩn thận chà lau phần dính dính trên đùi cùng tiêu huyệt, kích tình qua đi, hoàn hồn lại Trình Hải đang mâu thuẫn chấm SAO, ông có thể làm như vậy với học trò của mình. Có lẽ là cảm giác tội lỗi nên động tác chà lau vô cùng ôn nhu săn sóc, Lâm vào suy nghĩ, bỗng nghe người trước mặt em, một tiếng. Trình Hải hồi hồn, mới nhận ra tay mình bất giác đã lao vào vùng bí hiểm của Lâm Tuyết, chữ T quần lót màu hồng phấn, không che chắn được bao nhiêu mà còn mời gọi người khác tiến tới khám phá. Vừa cao trào nên Lâm Tuyết vô cùng mẫn cảm, hơn nữa bàn tay cứ liên tục chà lao vào nơi đó, cô làm sao có thể nhịn, hai chân đang dạng ra ngồi trên bàn trước mặt Trình Hải, làm ông thấy rõ ràng hình dáng mê người của nộn thịt trước mặt. Hiện giờ, nó còn đang rỉ nước mời gọi. Tay cầm khăn giấy tiếp tục lau qua lại, Lâm Tuyết bị kích thích đang vặn vẹo eo rên rỉ. Áo sơ mi vẫn chưa cài lại cúc áo, nịt ngực hồng phấn bị kéo xuống ban nãy vẫn chèn ép nâng lên hai bầu vú giờ đã ửng đỏ vì trận kích tình ban nãy liên tục rung lắc lạ nhỉ. Vì sao càng lau càng ướt? Đến, để lão sư chặn cái nơi gì nước này xem, nói đoạn, một ngón tay dê dàng trượt vào, nhanh chóng được non mềm bao lấy, cảm nhận lực hút gắt gao từ huyệt nhỏ. N, thật chặt A, sau đó ngón tay làm động tác như côn thịt đút vào rút ra liên tục, theo đó là tiếng nước ướt át. Thủy dịch nhanh chóng tràn xuống ướt đẫm bàn công tác cùng tập giấy giáo án chưa kịp đóng lại, cảm giác tội lỗi ban nãy hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, bị kích tình cùng câu dẫn của Lâm Tuyết đánh tan, lão sư, quá nhanh, chịu không nổi, Lâm Tuyết mơ màng lắc lắc đầu, hai tay chống phía sau để không bị trượt xuống, N.NGA, thật chướng. Tiếng rên rỉ kiều mị không ngừng vang lên. Hương thơm từ huyệt nhỏ tỏa ra, lúc này còn nồng đậm hơn ban đầu, làm Trình Hải không chịu nổi kích thích, cúi xuống ngoạm lấy mị thịt, trần chực hút lấy đê, ơ, em dịch tuôn ra, chực, hảo ngọt, thật là cái cực phẩm, đê, ơ, em dịch liền ngọt thơm như vậy. Ngón tay rút ra, xoa nắn nộn thịt bên ngoài, thay vào đó là cái lưỡi mềm mềm lại nham nhám, xoáy vào trong như côn thịt đang không ngừng cắm lộng, Lâm Tuyết sướng đến cong ngón chân. Hai tay ôm lấy đầu Trình Hải, miệng ân a rên rỉ vô nghĩa, nhưng vì kích tình cực độ nên âm thanh càng ngọt ngấy dụ người, a a a ta tới. Kích thích lúc sau, Lâm Tiết công nảy người, lần nữa phun ra dịch thủy, nhưng lần này được Trình Hải hút lấy không thừa giọt nào, Trình Hải đứng lên, ôm cả người Lâm Tiết như gấu koala treo trên người mình, dùng môi lưỡi giao nhau truyền cho Lâm Tiết thưởng thức hương vị ngọt ngào của chính mình. Bên dưới lại cọ sát bên ngoài tiểu huyệt tìm kiếm an ủi. Đang sắp vào đợt kích tình nồng nhiệt mới, thực sự muốn cắm vào, bên ngoài một loạt tiếng bước chân làm cả hai kinh hoàng, là các giáo viên khác đi ăn đã trở lại, gõ cửa cốc cốc cốc vang lên 3 tiếng cho có lệ, sau đó đoàn người sẽ lập tức đẩy cửa tiến vào, thời gian mành chủ treo chuông, Lâm Tiết nhanh trí trượt xuống trốn vào dưới gầm bàn giáo viên của Trình Hải, mà ông cũng nhanh chóng ngồi xuống, che giấu người bên dưới, cũng giấu đi côn thịt đang hừng hực dương cao của mình.